Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 631, thắng lợi nghẹn tuyệt, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, nhưng nếu cứ như vậy buông tha Bách Lý Ngưng Băng, thì tuyệt đối không có khả năng, khiến mình quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, vậy lão tử liền cho ngươi quỳ thêm, khụ khụ, quỳ đất cầu xin tha thứ, làm nhục lão tử, vậy liền nhục nhã đến ngươi nhìn thấy lão tử liền sợ tới mức không thể khống chế. Xẹt, a, hơn 10 phút sau, Bách Lý Ngưng Băng rốt cuộc chống đỡ không được, Trần Hạo Sinh long hoạt hổ như trước, làm cho nàng bị một đạo kiếm quang đục lỗ bả vai. Đồng thời một đạo phù văn pháp tắc ẩn chứa phong ấn liền chộp vào trên người Bách Lý Ngưng Băng. Hoành, cả người liền từ hư không rơi xuống, thất điên bát đảo ngã ở trên mặt đất. Không thể nhúc nhích, buông ta ra, Bách Lý Ngưng Băng hoảng sợ nhìn Trần Hạo từ từ hạ xuống. Kêu lên, bốp, tiếng tát thanh thúy vang vọng phía chân trời. Bị giam cầm phong ấn Bách Lý Ngưng Băng nhất thời cảm giác mắt úa sao. Nếu không phải thân thể cường hãn, ẩn chứa bất hủ ý chí, chỉ một bạt tai này có thể đem đầu nàng đập vỡ. Ngươi muốn như thế nào? Nhưng chính một bạt tai này làm Bách Lý Ngưng Băng tỉnh táo lại. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, thù hận nhìn chằm chằm Trần Hạo, vẻ kinh sợ trên mặt biến mất, nàng không tin Trần Hạo dám giết nàng. Thân là đệ tử Thánh Điện, được toàn bộ điện phủ tối cao Hạo Vũ tinh hệ bảo hộ. Là tương lai nhân tộc, tinh anh nhân tộc, trừ Thánh Điện, không ai có thể cướp sinh tử bọn họ cũng như không dám cướp sinh tử của bọn họ. Giết họ, vậy đã tương đương tự sát, bốp bốp bốp, đáng tiếc, Trần Hạo vẻ mặt lãnh khốc, trả lời nàng là liên miên không ngừng tát, cường độ mỗi cái tát đều làm cho nàng mắt tỏa sao. Nhưng không đến mức hôn mê, có thể khẳng định lúc này hoàn toàn chính là nhục nhã. Chà đạp, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi làm nhục đối với ta, một ngày nào đó, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần ngàn lần. Đánh, ngươi cứ việc đánh, bốp bốp bốp, làm nhục, cái này gọi là làm nhục sao? Xẹt, ngươi muốn làm gì, sao, sợ rồi, bây giờ quỳ xuống trước mặt lão tử sám hối. Cầu xin tha thứ, lão tử có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi. Xẹt, cầm thú, xẹt xẹt, Trần Hạo vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập dâm tà tàn nhẫn. Không nhanh không chậm đem quần áo trên người Bách Lý Ngưng Băng bạo lực xé rách. Ngay cả nhuyễn giáp cấp linh bảo, lúc không có chân nguyên cùng tâm thần của Bách Lý Ngưng Băng điều khiển, cũng bị Trần Hạo mạnh mẽ giữ lấy. Giải trừ, thịt non trắng bóng nhất thời hiện ra ở dưới ánh mặt trời. Đồng thời một bàn tay không ngừng tát, nhanh lên, tính nhẫn nại của lão tử là rất có hạn. Xẹt, nằm mơ, có gan thì giết ta, giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi, ta sao có thể giết ngươi chứ, lão tử muốn lột sạch quần áo của ngươi, ngươi dám, chấm, ngươi vũ nhục ta, Thánh Điện sẽ tuyệt đối không bỏ qua ngươi, ha ha ha, vũ nhục ngươi, chỉ ngươi bộ dạng này, lão tử sẽ vũ nhục ngươi, ngươi dù chổng mông đến trước mặt lão tử cũng không có bất cứ hứng thú gì. Tự cho là bộ dạng rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, ta nhổ vào, nhiều nhất, ngươi cũng chỉ là làm công cụ tiết dục của nam nhân. Đáng tiếc, lão tử không phải người tùy tiện, càng đối với ngươi loại tiện nhân không thể nói lý, tự cho là đúng này, không có bất cứ hứng thú gì. Xẹt, Trần Hạo ngoài miệng nói không có hứng thú, nhưng vẫn từng chút xé rách quần áo của Bách Lý Ngưng Băng. Ngươi, ngươi, đừng kích động, chậc chậc, mặt cũng đỏ rồi, tim đập cũng nhanh hơn rồi, hít thở cũng dồn dập rồi. Sao, rất thích hương vị bị cường bạo, hay là rất thích bị lão tử cường bạo? Đáng tiếc, lão tử không thể thỏa mãn ngươi. Bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ thì còn kịp, nếu không, chờ thời điểm lão tử cởi sạch ngươi, chính là thời điểm mang theo người dạo phố. Để ngàn ngàn vạn vạn người tu luyện nhìn, người não tàn tự cho là thiên hạ nam nhân đều phải thích ngươi. Không thích phải chết này, đến cùng có chỗ nào hấp dẫn người? Cái gì, ngươi, ta sẽ giết ngươi, Thánh Điện sẽ tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Ta sợ quá, xẹt, chậc chậc, tuy lão tử không thích, nhưng cái dáng người này của ngươi thật đúng là không tồi. Tin rằng rất nhiều người sẽ thích nhỉ. Không biết thời điểm bọn họ nhìn thấy ngươi đệ tử thánh điện này cởi chuồng dạo phố sẽ có cảm tưởng gì đây? Ngươi cũng không nên cho rằng lão tử là đang nói giỡn. Thời gian không nhiều nữa. Đạo bào của Bách Lý Ngưng Băng đã hoàn toàn bị xé nát. Giờ phút này chỉ còn lại bọc ngực cùng tiểu nội y, đùi thon dài trắng như tuyết. Bụng bằng phẳng, vòng eo thon thả, cùng với bọc ngực vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng. Tuy Trần Hạo không muốn thừa nhận, cũng không thể không nói tiện nữ nhân này thật là công cụ tốt phát tiết dục vọng. Hơn nữa, thật sự hiện ra so với lúc ánh mắt xuyên thấu của hắn thì thấy tuy giống nhau. Nhưng cảm giác hoàn toàn không thể so sánh. Có gan ngươi cứ làm, muốn bắt ta cầu xin tha thứ. Nằm mơ, ngươi cho rằng lão tử không dám. Trần Hạo cả giận nói. Dám, ngươi cứ làm, tất cả ngươi làm với ta. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi hối hận. Nếu không, cứ giết ta, xong hết mọi chuyện, con mẹ nó chứ. Xẹt, a, Trần Hạo hoàn toàn bị nữ nhân này chọc giận. Liền dã man đem bọc ngực cuồng bạo xé rách. Một phân thành hai, cùng với Bách Lý Ngưng Băng kêu sợ hãi. Hai tay nữ nhân này liền bảo vệ bộ ngực sữa trắng như tuyết bắn nảy ra. Tràn ngập oán độc cùng khôn cùng hận ý nhìn chằm chằm Trần Hạo. Mẹ, xẹt, nhìn thấy cái ánh mắt này. Trần Hạo càng giận, hai tay liền vươn về phía bên dưới của Bách Lý Ngưng Băng. Giọt một tiếng, tiểu nội nội cũng bị xé rách. Bách Lý Ngưng Băng muốn ngăn cản cũng không làm được. Giờ phút này, nàng chỉ có được tự do hành động cơ bản nhất. Bách Lý Ngưng Băng cắn chặt khớp hàm, môi cắn ra máu tươi. Một tay che ngực, một tay che phía dưới. Nhìn chằm chằm Trần Hạo, ngay cả nói cũng không nói. Chỉ là thân thể kịch liệt run rẩy. Dành mạch cho Trần Hạo biết nàng hận mãnh liệt bao nhiêu thì trong ánh mắt càng xuất hiện trong suốt. Đó là vô tận khuất nhục, bị nữ nhân quật cường. Cực đoan đến điên cuồng này bước đầu óc nóng lên. Trần Hạo nhìn Bách Lý Ngưng Băng hoàn toàn trần truồng, tràn ngập khuất nhục cùng thù hận giống như rắn độc nhìn mình chằm chằm. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình ngu ngốc, gặp phải loại nữ nhân điên cuồng cực đoan này. Không thể làm cho cô ta khuất phục, chưa nói gì đến đe dọa, con mẹ nó chứ, Trần Hạo lần đầu tiên cảm giác mình bị thức váng đầu. Mới có thể làm loại chuyện này, làm cho mình đâm lao phải theo lao. Tính ngươi có gan, chẳng qua, chỉ một lần này, thu hồi ánh mắt khuất nhục thù hận đó của ngươi đi. Chỉ bằng ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của lão tử. Còn có, lão tử không hiểu đã đắc tội ngươi cái gì, đều là ngươi không biết cái gọi là cực đoan quấy phá. Nhận thức không được điểm ấy, còn muốn tiếp tục dây dưa lão tử mà nói, cũng đừng trách ta độc ác. Xẹt, hoành, Trần Hạo tùy tay gỡ bỏ cấm chế trên người Bách Lý Ngưng Băng. Không thèm nhìn một cái, liền thành một tia sáng. Nhanh chóng bỏ đi, ngươi chờ, Bách Lý Ngưng Băng được tự do liền nhảy dựng lên. Đối với hư không xé tim xé phổi hô, mà Trần Hạo bay ra ngoài, đầu đầy hắc tuyến, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén ham muốn chém giết nàng. Nhanh chóng rời khỏi. Không phải hắn không đủ sát phạt quyết đoán, mà là quả thực không có lý do chém giết Bách Lý Ngưng Băng. Nói trắng ra là dù từ phương diện nào, Bách Lý Ngưng Băng đều chưa chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Ở trong mắt hắn, đây chẳng qua là một nữ nhân điên có tư tưởng cực đoan đến không thể nói lý. Căn nguyên bắt đầu từ lúc hắn từ chối thế thân Đông Phương Hàn làm đạo lữ của nàng. Mà lần này, Trần Hạo quả thật bị lời nói cùng hành vi của nữ nhân điên này tức giận đến không còn lý trí. Hắn sớm nên nghĩ tới người cực đoan như vậy không có khả năng bị hắn đe dọa khuất phục. Cho nên không nên dùng phương thức này đe dọa, nhưng đầu óc nóng lên thực đem Bách Lý Ngưng Băng lột hết. Điều này làm cho Trần Hạo tỉnh táo lại, cảm giác mình quá mức, nữ nhân này không đúng nữa, xấu xa nữa. Nhưng chung quy chưa tới mức tội ác tày trời. Tội không thể chuộc, chà đạp điên cuồng đánh đập là có thể. Nhưng lột sạch quần áo chung quy là quá. Hơn nữa, Trần Hạo càng không có khả năng giống hắn nói như vậy. đem nàng lột sạch dạo phố. Mẹ, làm cũng làm rồi, đáng đời, hoàn toàn là cô ta tự tìm đến. Nếu không biết hối cải, mẹ, cô ta khẳng định sẽ không bỏ qua. Lần sau lại đến, Trần Hạo nhanh chóng phi hành, cực kỳ buồn bực, trà đạp giáo huấn nữ nhân này nên rất thích mới đúng. Nhưng bây giờ ngược lại là giống như bị trà đạp, không có chút khoái cảm thắng lợi, ngay cả lần sau lại đến, Trần Hạo cũng không biết làm sao, giết thì không đến nỗi, không giết thì phải bị dây dưa, gặp phải loại nữ nhân điên này, thật sự là một chuyện đau đầu, a a, oành oành oành. Bách Lý Ngưng Băng như nổi điên, tiếng rít phẫn nộ, điên cuồng oanh kích, phát tiết lửa giận muốn bùng nổ cùng hận ý ngập trời trong lòng. Bị cởi trần truồng hết nhưng ánh mắt Trần Hạo ngay cả nhìn thẳng vào một cái cũng không có. Càng làm cho Bách Lý Ngưng Băng đau đớn toàn thân ngàn ngàn vạn vạn dây thần kinh là lúc hắn nói ra lời làm nhục. Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Nhất định, xẹt, Bách Lý Ngưng Băng sau khi phát tiết ước chừng 2 phút. Liền hóa thành một dải ánh sáng, mang theo vô tận không cam lòng cùng khuất nhục, nhanh chóng rời đi, tít tít tít, Hạo ca ca, ta vừa lên, ha ha ha, làm sao vậy, 2 canh giờ sau, Long Đình vừa trở lại trong thánh điện Hạo Vũ Thành, mới vào thế giới thứ 2 liền thu được thông tin xin phép của Trần Hạo. Loại tình huống này cũng không gặp nhiều, nhất là vừa rồi bọn họ đã liên lạc với nhau rồi. Về sau, ngươi chú ý Bách Lý Ngưng Băng một chút, đừng bị theo dõi nữa. A, Hạo ca ca, có ý tứ gì, có ý tứ gì, ngươi nha đầu này, thời điểm ta dẫn động thiên phạt, ngươi là không phải đến đây. Khụ khụ, ta chỉ là đi xem, cũng không, Hạo ca ca, ngươi nói Bách Lý Ngưng Băng đi theo ta. Long Đình bỗng nhiên ý thức được ý tứ của Trần Hạo. Nhíu mày kinh ngạc nói. Cô ta có pháp bảo thánh khí thuộc tính ẩn nấp truy tung trong người. Ngươi về sau cẩn thận một chút. Nữ nhân đó chính là một tên điên. Ngươi, Hạo ca ca, ngươi gặp được rồi. Há chỉ là gặp, nếu không phải tội cô ta không đến mức chết. Ta liền chém giết rồi. Khụ khụ, các ngươi chiến đấu rồi. Ngươi đã thắng, ta còn thua được sao? Vậy cũng phải, Hạo ca ca ngươi thua mà nói. Nhắm chừng sẽ liền bị cô ta cường bạo. Ha ha ha, Long Đình trêu tức cười nói. Ngươi nha đầu này, được rồi, ta thoát đây. Trần Hạo thực không còn gì để nói. Liền cắt đứt liên lạc. Địa tiên cảnh, một cái cảnh giới mới tinh. Cũng là Trần Hạo duy nhất sau một lần tấn thăng. Cảm giác cảnh giới tăng lên nhỏ nhất. Nguyên nhân là bởi vì hắn đại viên mãn. Chuyện này ở người thường thoạt nhìn rất ngốc, thuần túy là lãng phí thời gian. Đối với Trần Hạo thì phải làm như vậy, bởi vì đạo của hắn, phương thức tu luyện của hắn. Đương nhiên, quan trọng nhất là lúc trước ở không gian hỗn loạn, hắn liên tục tấn thăng. Nếu Trần Hạo chưa tìm được đạo của mình, như vậy, lúc trước tấn thăng đã không tồi chút nào. Nhưng sau khi tìm được đạo của mình, khiến cho hắn không thể không ở trong thế giới thứ hai. Lấy ngụy cảnh giới tu luyện bản thân, chẳng qua tuy là cần thiết, nhưng đối với thiên phạt tràn ngập kỳ vọng, Trần Hạo lại không thu hoạch được gì. Trung Quy vẫn có chút buồn bực, bước vào địa tiên cảnh, ta duy nhất nhận được tăng lên cũng chỉ là phẩm chất cùng dung lượng chân nguyên của mình. Giờ phút này, Trần Hạo liên tục phi hành rời khỏi Bàn Nhạ Thành. Đi tới một thành trì ở Hạo Vũ Tinh so với Bàn Nhạ Thành còn nhỏ hơn. Đông Lưu Thành, khoanh chân ngồi ở tửu lâu lớn nhất Đông Lưu Thành, trong phòng tu luyện đắt nhất, rốt cuộc đem cái khó chịu vì Bách Lý Ngưng Băng mang đến. Hoàn toàn dứt bỏ, trầm lòng lại, cảm ứng biến hóa của bản thân sau khi bước vào địa tiên cảnh. Làm hắn buồn bực là thân thể, linh hồn, tâm cảnh, ý chí, cảm ngộ thiên đạo pháp tắc. V.V. sau khi trải qua thiên phạt, như là không có biến hóa, cùng thời điểm nhân tiên cảnh không có gì khác, duy nhất có tăng lên là phẩm chất cùng dung lượng chân nguyên. Ngay cả đình muội biết rõ ta có nguyên nhân, cũng bảo ta đứa ngốc cực phẩm. Mẹ, những người khác tuyệt đối là coi ta ngu ngốc, may mà không có ai biết ta là ai. Khụ khụ, chỉ có nữ nhân đó biết, chẳng qua, bước vào địa tiên cảnh. Ta có thể đóng vững đánh chắc, đi thế giới thứ hai trước. Chiến ngàn trận rồi nói sau. Hô, tê, xẹt, một cái linh cảnh đầu khôi từ mi tâm Trần Hạo bay ra. Phiêu đãng đến trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Trần Hạo bước ra một tia tinh huyết rót vào trong đó. Hiển nhiên, đây là một cái linh cảnh đầu khôi đã vô chủ. Thời gian hơn một năm qua, Trần Hạo cách thời gian sẽ đổi một cái thân phận mới khi tiến vào. Bất cứ một thân phận nào một khi ở thế giới thứ hai dẫn lên chấn động. Đó là thời điểm mai danh ẩn tích, đã hơn một năm thời gian, ở thế giới thứ hai đó là hơn 10 năm thời gian. Trần Hạo đã dùng 98 cái thân phận, mỗi một cái thân phận đều trở thành nhân vật huyền nghi trong thế giới thứ hai thuộc thành nào đó của Hạo Vũ Tinh. Bước vào địa tiên cảnh, tiến vào Đông Lưu Thành, Trần Hạo tự nhiên cần thân phận gia nhập mới. Hoành, tên họ, Lãnh Huyết, người tu luyện Hạo Vũ Tinh Đông Lưu Thành, số thể tài phú, Trần Hạo thuần thục đưa vào tin tức mình bịa đặt. Lúc trước Trần Hạo vắt hết óc muốn luyện chế linh cảnh khôi. Nhưng sau khi tới Hạo Vũ Tinh, phát hiện loại tồn tại gọi là chợ đen chính là mỗi người ngầm đồng ý với nhau và ai cũng biết loại chợ đen này. Mọi thứ đều thể có kể cả linh cảnh đầu khôi, nguồn hàng thì nhiều nơi. Có người tu luyện chết đi, có mũ giáp mới chưa bị kẻ nào sử dụng, những đồ bán ra đều từ là một ít tinh cầu, thế lực của mình bán ra. Trần Hạo bây giờ chỉ cần kiếm một tấm thẻ tài phú không ký tên là được. Cách chương.